Tiểu Nhan và Hàn Thanh đang ăn bánh ngọt cách đó không xa, không ngờ đến việc Hàn Minh Thư đã tính kể họ xong xuôi. Sau đó, Hàn Minh Thư đến gặp Dạ Âu Thần và nói cho anh nghe suy nghĩ và kế hoạch của mình. Nghe cô nói, Dạ Âu Thần khẽ cau mày nhìn cô, có chút không vừa ý. Cách chương.